Đô thị tu chân y thánh, chương 892, rung động đụng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình giả thần giả quỷ đồ. Nhưng vào lúc này, vậy Tư Mã Khôn quát lạnh một tiếng, mặt đầy dữ tợn, cả người thả ra kinh khủng thi hàn lực, trong tay xương trắng khô lâu dao lại lần nữa khôi phục nguyên hình, một dao chém xuống, bất ngờ là hướng Thương Khôn chỗ ở phương hướng đi. Mà đây một dao chỉ là xuất hiện cũng đã là làm người ta cảm giác được không có thể tưởng tượng. Bởi vì là quá mức cường hãn, quá mức đáng sợ, liền vậy không khí, đều tựa như là bị một đao này thi hàn đao khí cho trực tiếp bốc hơi khô. Mà cái loại đó rung động tình cảnh, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Bất quá cũng chính là vậy một dao sắp chân chính rơi xuống lúc hậu, vậy cúi đầu, đứng ở Trần Phi sau lưng Thương Khôn, lại đột nhiên cặp kia già nua trong con ngươi lóe lên một đạo làm người sợ hãi chùm ánh sáng. Rồi sau đó, một cổ kinh khủng yêu khí khí thế từ trong cơ thể hắn sinh ra, ngay sau đó một màn kia xanh biếc liền trực tiếp là do trong tay hắn kích động đi ra ngoài, tạo thành một đạo liền xanh lơ sán sán gió lốc lớn, trực tiếp là đem vậy vô cùng kinh khủng một dao đao thế cho đánh thành hư vô. Phịch, vậy cách mặt đất mấy chục thước trên bầu trời, hai cổ lực lượng ầm ầm ở giữa chèn ép nổ bể ra, hình thành sóng trùng kích rung động, thi khí bao quanh thúy quang, không ai nhường ai, bốn tản ra, làm rất nhiều người cũng sắc mặt kinh biến đẩy ra. Đây nếu là bị ảnh hưởng đến, không chết không nặng tổn thương mới là lạ. Nhưng ở như vậy cảnh tượng chân chính xuất hiện sau đó, rất nhiều người, đều hô hấp biệt trụ. Ánh mắt run run, yên lặng đáng sợ. Ngươi, mà vậy Tư Mã Khôn cũng là con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm Thương Khôn, sắc mặt vô cùng là âm nặng, hồi lâu sau, mới gặp hắn cực kỳ âm trầm mở miệng nói. Thật là không có nghĩ đến à, lúc nào, cái này yêu thú cấp 3, đổi được như vậy không đáng giá. Hắn mới vừa rồi vậy một dao, là chân chánh không có bất kỳ nương tay, có thể Thương Khôn, lại có thể như vậy mây thưa gió nhẹ tiếp, cái này ý vị như thế nào, đã hoàn toàn không cần nói cũng biết. Trừ yêu thú cấp 3 những quái vật kia, những người khác có mấy cái có thể làm được. Thật sự là yêu thú cấp 3, cái này lại có thể lại là một đầu yêu thú cấp 3. Người nọ nhóm trong mắt lại hung hăng rụt một cái, hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Một màn này, thật sự là có chút đem bọn họ dọa cho đến. Tựa như cùng vậy Tư Mã Khôn đại nhân nói, lúc nào cái này yêu thú cấp 3, đổi được như vậy không đáng giá. Người không biết sự việc còn rất nhiều, Thương Khôn lãnh đạm thanh âm vang lên, trong chốc lát vậy Tư Mã Khôn chỉ cảm thấy có một cổ kinh khủng yêu khí uy áp hướng mình cuốn tới. Hơn nữa, vẫn còn cho người cảm giác đặc biệt đáng sợ. Phải biết, ban đầu ở yêu thú cấp 2 đỉnh cấp thời điểm, hắn Thương Khôn thì phải so Lam Kình lợi hại, mà bây giờ thành công trở thành yêu thú cấp 3, hắn Thương Khôn cũng giống vậy là so Lam Kình lợi hại hơn không thiếu. Cút ngay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn vậy Tư Mã Khôn, lạnh lẽo nói, kinh khủng yêu khí thành là sấm sét nổ ầm, rung động mây xanh. Quảng cáo, để cho ta cút ngay, còn tự gánh lấy hậu quả. Vậy Tư Mã Khôn mặc dù đối với yêu thú cấp 3 kiêng kỵ, nhưng dẫu sao dầu gì cũng là thành danh đã lâu trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, nghe lời này một cái cũng là không khỏi được giận dữ mà cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là thật đem hắn Tư Mã Khôn, làm là trái hồng mềm, tốt bóp, đúng không? Rồi sau đó liền gặp gò má âm trầm hung hăng nhìn một cái Trần Phi, vậy tràn đầy thi hàn ánh mắt lại rơi xuống Thương Khôn trên mình, nói. Xem ra ngày hôm nay, ngươi là thật muốn nhảy vũng nước đục này, đúng không? Phải thì như thế nào? Dám hướng ta Thương Khôn chủ nhân động thủ, ngươi là thật cảm thấy, ngươi có mấy cái mạng có thể sống. Thương Khôn ánh mắt lạnh như băng, đối chọi tương đối gay gắt lạnh lùng nói. Chủ nhân, nghe vậy vậy Tư Mã Khôn trực tiếp là con ngươi hung hăng rụt một cái ánh mắt run run, tựa hồ, có chút rất khó lấy tiêu hóa những lời này. Đường đường yêu thú cấp 3, lại có thể sẽ tự nguyện thành là người khác nô bộc. Cái này, loại chuyện này, tê, không chỉ là hắn, ở chỗ xa kia, rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, dùng sức giam trước mình lỗ tay, một lúc sau, mới gặp bọn họ hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên gương mặt hoảng sợ làm sao cũng không che giấu được. Chủ nhân, một đầu đường đường yêu thú cấp 3, lại có thể thật sẽ nhận người làm chủ, hơn nữa, vẫn là như vậy một cái thằng nhóc tuổi quá trẻ. Còn biết có chuyện gì có thể so với đây càng thêm hoang đường, càng làm cho người ta thêm khó tin. Hơn nữa không tưởng tượng nổi sao, toàn bộ giữa trời đất yên tĩnh không tiếng động, không chỉ là vậy Tư Mã Khôn và xa xa mọi người rung động thất thanh, coi như là vậy càng xa xa Nguyễn Thanh Long, thậm chí là đang tại đại chiến Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông các người, đều là vào lúc này kinh hãi không thôi. Hiển nhiên, Thương Khôn một câu nói này phân tính, thật đã là triệt triệt để đem bọn họ cho rung động đến. Oanh, ngươi đâu, ngươi chẳng lẽ cũng vậy? Vậy Bùi Huyền Đông một cổ kinh khủng lực lượng đem Lam Kình đánh vỡ con ngươi một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏi. Thậm chí thứ lời đó mới vừa hỏi lên, hắn liền theo bản năng không nhịn được thanh âm run lên. Bởi vì là cái này nếu là thật và hắn phỏng đoán vậy. Nếu không ngươi cho là thế nào, dám đối với ta Lam Kình chủ nhân ra tay, mấy người các ngươi thật đúng là chán sống. Lam Kình bướng bỉnh cười lạnh thanh âm ở giữa không trung vang vọng, làm vậy mọi người nghe lại là run sợ cả người cứng ngắc. CMN, người điên, thật là hai cái người điên, quả nhiên, xuất sinh chính là xuất sinh thích bị người nô dịch căn tính căn bản là không đổi được. Vậy Bùi Huyền Đông nghe vậy tức miệng mắng to, sắc mặt âm lãnh trong lòng, nhưng ở có chút run rẩy. Oanh, lão tạp mao ta xem ngươi cái miệng này, là thật có chút không muốn. Tốt lắm, nếu ngươi không muốn, vậy ta giúp ngươi xé nó. Miễn phí, Lam Kình con ngươi chợt run lên, lộ hung quang yêu khí lừa gạt trời, đem vậy Bùi Huyền Đông cuộn sạch. Hắn bây giờ, là càng đánh thực lực liền càng lợi hại liền à, liền cái này Bùi gia tam trưởng lão, Bùi Huyền Đông, cũng sắp có chút không ngăn được hắn. Cùng lúc đó, bên kia, vậy Tư Mã Khôn chặt chẽ nhìn chằm chằm một mặt cười nhạt nhưng lại lộ vẻ được là chuyện đương nhiên Thương Khôn, hồi lâu sau đó, mới có khàn khàn thanh âm từ hắn vậy răng may bây giờ thổ lộ. CMN, người điên, thật là một đầu không đầu óc người điên. Với hắn mà nói, có thể thành là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, vốn là một bước lên trời, bước vào một tầng khác cùng thế giới sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ Thương Khôn cùng hắn như nhau, đồng loại một tầng thứ chính là một đầu yêu thú cấp 3, thậm chí bàn về sức chiến đấu thiên phú tiềm lực nói, còn có thể là so hắn Tư Mã Khôn cường đại hơn, lợi hại hơn. Có thể coi là như vậy chứ? Có thể coi là như vậy, Thương Khôn loại này vô cùng cường hãn yêu thú cấp 3, lại có thể cam nguyện thành là người khác nô bộc, cái này bất kể là tự cam đọa lạc cũng tốt, người điên cũng được. Nhưng có thể tưởng tượng được coi như là đối với hắn cái này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, đánh vào là có bao nhiêu rung động biết bao to lớn. Ngay sau đó, đối mặt với Thương Khôn vậy trong con ngươi lạnh lùng sắc thái nhìn chăm chú, còn nữa, Trần Phi vậy từ đầu đến cuối cũng không mặn không lạt, vân đạm phong khinh vẻ, lúc này, coi như là hắn Tư Mã Khôn cũng là chân chính bắt đầu có chút luống cuống. Trong lòng dâng lên tí ti hối hận, hắn nguyên lấy là, lần này có Bùi gia đình ở trước mặt coi như là Trần Phi thằng nhóc này yêu nghiệt đi nữa, vậy khẳng định chỉ có thể là bị bắt vào tay, nhưng bây giờ kết quả nhưng... Cốt ngay, chớ cùng con chó như nhau, ở nơi này cản đường. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên lên tiếng, thản nhiên nói. Có chút không nhịn được, hừ, ta cũng không tin, coi như là yêu thú cấp 3, lại có thể như thế nào. Vậy Tư Mã Khôn nghe vậy chợt thần sắc cứng đờ, tâm hỏa xông ra trong cơ thể, trong mắt phun lửa, diễn cảm dữ tợn. Biết không cách nào, nói gục lại, hắn cũng không khả năng nói gì dừng tay, cũng không dám do dự tay áo bào vung lên, nhất thời kinh khủng thi hàn khí tràn ngập ra, vô cùng là kinh người. Hống, bỗng nhiên lúc này, vậy đầy trời thi hàn khí chính giữa truyền ra gầm thét tiếng, chỉ gặp kỳ sổ trăm đầu cả người chảy xuôi hắc quang cương thi, dương nanh múa vốt bạo bắn ra, người như kim thiết, răng chỉ sắc bén, khí thế cường hãn. Cơ hồ vậy mỗi một đầu hắc cương trên mình, đều có vô cùng là cường hãn chập chờn tản mát ra. Những thứ này hắc cương đều là cương thi trong dị chủng, do hắn những năm gần đây, không biết mất nhiều ít tâm tư và tâm huyết chú tâm luyện chế và luyện hóa thành. Vô cùng cường hãn, quảng cáo, nhất là đầu lĩnh kia một cái coi như là bình thường mới vào trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ thấy cũng đều sẽ bó tay. Liền loại vật này, vậy không biết xấu hổ lấy ra. Có thể ở thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn quả thật châm chọc cười lên. Rồi sau đó, liền gặp dưới chân dâng lên một hồi thúy quang, hóa là như lôi đình đại dương, đùng đùng, trong tay bích quang trúc trực tiếp là giống như chùm ánh sáng vậy bạo bắn ra. Oanh, vậy bích quang trúc ở giữa không trung trực tiếp là nổ tung, thành là như lôi đình, xanh tươi đại dương, ảo ảo, ở đó sấm sét thúy quang trong đại dương chính giữa, còn có một đạo tương tự với hắc động vậy quả cầu xuất hiện, đếm không hết lục quang bắn ra. Những cái kia lục quang tựa như là xiềng xích vậy, trực tiếp là xuyên thấu giữa không trung, đem vậy mấy trăm đầu hắc cương cho toàn bộ cuốn quanh. Đáng chết, thấy tình cảnh này vậy Tư Mã Khôn sắc mặt chợt đổi một cái, vô cùng âm trầm, không nghĩ tới Thương Khôn cái này mới vừa thành là yêu thú cấp 3 người, lại có thể sức chiến đấu thật có thể như thế cường hãn, cũng có thể cùng hắn đối kháng. Mà ở chỗ xa kia, không ít người nghe được Tư Mã Khôn câu này. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là không nhịn được trong lòng run lên, ánh mắt đưa mắt nhìn đứng ở đó trông chờ Trần Phi. Một cái nhìn như vậy tuổi quá trẻ người coi như là nghi phải một vị lợi hại luyện đan sư có thể, lại có thể đưa tới kinh khủng như vậy cục diện, chiến trận tất cả đều là trúc cơ chân nhân cảnh trở lên cao thủ xuất hiện. Ở bọn họ mảnh đất này lên, thật sự là đã cực kỳ lâu cũng không có phát sinh qua đáng sợ như vậy động tĩnh. Mà hết thảy các thứ này, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì là hắn một người. Hống, hống, hống, đột nhiên, vậy bị lục quang toàn bộ vững vàng khóa lại hắc cương điên cuồng gầm hét lên, ti khí lăn, vô cùng dữ tợn, dãy giụa làm vậy xiềng xích vậy lục quang vang vang vang rồi. Chỉ gặp vậy Tư Mã Khôn sắc mặt phiền muộn chợt tiến lên một bước một dao vung xuống, lại trực tiếp là đem lục quang kia cho chém. Kinh khủng chấn động quang ba mà là trực tiếp là lan tràn đi ra kích động ra mấy trăm mét. Mà như vậy một màn, nhất thời liền gặp Thương Khôn sắc mặt nhẹ đổi một cái. Lại lần nữa nhìn về Tư Mã Khôn ánh mắt vậy thoáng nhiều hơn tới một ít ngưng trọng. Tuy nói hắn hiện nay đã lột xác xưa không bằng nay, có thể đối thủ kia, vậy còn không phải là ăn chay à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần bia. GT, cách chương.